Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Long Tượng Bàn Nhược tầng thứ 9. Dựa theo cái này tăng lên tiến độ, muốn đem Phật học lần nữa tăng lên một lần đoán chừng muốn một năm trở lên. Hắn không thời gian này, hắn cần bắt đầu tăng cao tu vi, rốt cuộc tiến vào Thiếu Lâm tự mục đích chủ yếu là học võ. Cũng không phải chuyên môn đến tham thiền tới, mà lại tăng lên Phật học tu vi tiêu hao tiềm năng điểm có chút cao. Vì thế hắn còn cải biến kế hoạch tham ô trong kế hoạch tăng cao tu vi tiềm năng điểm. Đến mức hiện tại tiềm năng điểm nhanh không đủ dùng, Phật học kỹ năng đối tiềm năng điểm tiêu hao cực kỳ kỳ lạ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng cùng loại với tam tinh cấp võ học tiêu hao đến tính toán. Về sau mới biết không phải là, phía trước mấy tầng không kém nhiều, đằng sau mấy tầng tiêu hao so tam tinh võ học tại thấp. Lấy tăng lên phương thức gia tăng, tầng thứ tư 40 điểm, tầng thứ năm 50 điểm, tầng thứ sáu cũng liền 60 điểm. Đến bây giờ tầng thứ sáu tổng cộng mới tiêu hao 210 điểm tiềm năng điểm, thiên mệnh. Lần nữa thở ra thuộc tính dị năng bảng. Tinh thần tập trung ở Phật học kỹ năng phía sau lục sắc dấu cộng bên trên. Bảng khẽ nhúc nhích, tiềm năng điểm tiêu hao 70 điểm. Phật học kỹ năng trong nháy mắt biến mất, một giây sau lại xuất hiện, một lần nữa thôi diễn Phật học kỹ năng xuất hiện trong nháy mắt. Diệp Thần cảm giác ý thức của mình đột nhiên có chút cải biến. Một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác trống rỗng xuất hiện. Tựa như, tinh thần của mình có loại thực chất hóa cảm giác, bất quá còn thiếu một chút cũng không có thực chất hóa. Chỉ là có loại này xu thế, ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, Phật học kỹ năng một lần nữa có biến hóa, ngoại trừ tĩnh tâm kỹ năng tăng lên đến tầng thứ 7 bên ngoài. Đằng sau còn xuất hiện một cái mới diễn sinh năng lực trấn áp ma niệm. Năng lực hiệu quả như là năng lực danh tự đồng dạng, có thể trấn áp các loại tạp niệm cùng tâm ma. Năng lực này không phải bình thường không có tác dụng gì, nhưng ở mấu chốt nào đó thời điểm lại là có thể sinh ra phi thường kỳ lạ hiệu quả. Diệp Thần quyết định năng lực này nhất định phải mang đi ra ngoài phản hồi cho chân thân, đồng thời tại trong hiện thực nghĩ biện pháp đem năng lực này tăng lên. Tại trong hiện thực chân thân năng lực có thể thông qua tiềm năng điểm tăng lên. Nhưng Diệp Thần bình thường sẽ không làm như thế. Nguyên nhân chủ yếu là tiềm năng điểm không đủ. Tại hiện thực chân thân sử dụng tiềm năng điểm tăng lên võ học, tiêu hao tiềm năng điểm là tại chư thiên thế giới bên trong tiêu hao gấp 10. Mà tại trong hiện thực không có tiềm năng điểm tới nguyên. Hắn cũng không thể trong hiện thực khắp nơi giết người. Như thế vài phút bị trong hiện thực cường giả chụp chết. Trấn áp ma niệm năng lực này phi thường cường đại có tiềm lực, bất quá tạm thời là không nhiều lắm dùng. Bình thường đê võ thế giới võ học không cách nào dính đến tâm ma, chỉ có trung mức năng lượng lấy trên thế giới mới có thể tiếp xúc đến tâm ma các loại ma niệm. Tại những thế giới kia năng lực này mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Trước đem cái này để ở một bên, Diệp Thần đem ánh mắt thả phía trên Long Tượng Bàn Nhược Công. Môn thần công này hiện tại vẫn là 7 tầng. Hơn nửa năm qua này một mực không có tăng lên một mực tại tu luyện La Hán Quyền cùng nhìn Phật Kinh. Tu vi một mực không có bao lớn tiến bộ. Long Tượng Bàn Nhược Công từ tầng thứ 7 tăng lên đến tầng thứ 8 cần 330 điểm tiềm năng điểm. Lại đề thăng đến tầng thứ 9 cần 450 điểm tiềm năng điểm. Như muốn tăng lên đến tầng thứ 10, cần dòng dã 600 điểm tiềm năng điểm. Hắn bây giờ tiềm năng điểm chỉ có 1000 ra mặt. Chỉ có thể tăng lên đến tầng thứ 9, đi đến nhà ăn mang tới mười mấy cân thịt đến chuẩn bị chờ thần công sau khi tăng lên thể lực tiêu. Hao bổ sung, đóng kỹ cửa. Diệp Thần ngồi tại gian phòng bên trái một khối phiến đá bên trên. Đây là hắn bình thường tĩnh tọa tu luyện dùng. Tăng lên, 330 điểm tiềm năng điểm ào ào như là nước chảy biến mất. Chuyển hóa làm một cỗ nóng rực nhiệt lưu từ thể nội không biết chỗ sâu chảy ra. Dọc theo thân thể toàn thân chảy khắp toàn thân. Nào đó một giây, kia nhiệt lưu đột nhiên nổ tung. Hóa thành vô số nhỏ bé vô cùng nhiệt lưu hóa nhập toàn thân hắn, xương cốt mỗi một tấc cơ bắp. Mỗi một đầu nhỏ bé cơ bắp tia bên trong đều bị nhiệt lưu quán thông. Một nháy mắt, kia vô cùng thống khổ kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới. Oanh, một tiếng hắn ngồi xuống phiến đá đột nhiên 4-5 phần nứt. Cả người tựa như hóa thành đúc bằng sắt nặng nề vô cùng. Sinh sinh đem phiến đá đập vụn, mặc dù mỗi lần tăng lên long tượng bàn nhược công đều sẽ giống toàn thân đều bị xé nứt đồng dạng. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng không có cái nào một lần giống lần này đồng dạng thống khổ. Theo nhục thể của hắn càng lúc càng cường hãn, cơ bắp bị một lần nữa xé rách sinh ra thống khổ sẽ càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng thống khổ. Không biết qua bao lâu, tựa hồ có một giờ, lại tựa như qua một ngày. Không biết lúc nào hắn từ mê man bên trong tỉnh lại, phát hiện mình chính nằm trên mặt đất. Dưới mặt đất là từng khối vỡ nát thành cặn bã phiến đá mảnh vỡ. Giờ khắc này, Diệp Thần cảm giác mình trước nay chưa từng có đói. Quay đầu nhìn thấy trên mặt bàn nhìn thịt heo. Cặp mắt của hắn đều đang phát sáng. Một cái hổ đói vồ mồi nhào tới. Dính đầy bột đá tay nắm lấy thịt heo coi như miệng bên trong nhét. Cũng không để ý sẽ ăn vào bột đá. Long tượng bàn nhược công tăng lên đến tầng thứ 8, lực lượng vượt qua 2.000 kg, đổi thành hiện thực tính toán đơn vị liền là 2 tấn. Một quyền lực lượng cao tới 2 tấn, liền xem như một cỗ xe tải nặng cũng có thể tùy tiện đẩy ngã. Trong lòng của hắn dự đoán một chút, mình bây giờ lực lượng so hơn nửa năm trước đánh giết Thiên Đồng Bảo chủ Lý Thừa Nghiệp lúc muốn thấp một chút. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lấy mình bây giờ thực lực, đã có thể cùng những cái kia mới vào tiên thiên cao thủ sánh vai. Phải nói miễn cưỡng xem như tam tinh cấp cường giả, mới vào tam tinh nghĩ đạt thành cỗ thân thể này nguyện vọng còn chưa đủ. Muốn tại Hoa Sơn luận kiếm bên trong đánh bại thiên hạ cao thủ thành là thiên hạ đệ nhất. Ít nhất cũng phải đem long tượng bàn nhược công tăng lên đến 11 tầng tình trạng. Lúc trước Kim Luân Pháp Vương đem môn thần công này tu tới tầng thứ 10 không có thể làm được vô. Địch thiên hạ, chỉ có thể cùng cái khác ngũ tuyệt sánh vai. Như vậy nhất định phải vượt qua Kim Luân Pháp Vương mới có thể bảo chứng đánh thắng được ngũ tuyệt. Cấp cường giả, cái này độ khó không tính quá cao. Diệp Thần có nắm chắc đạt thành cái mục tiêu này, hơn nữa còn có thể làm được siêu việt, đem mười mấy cân thịt một hơi ăn sạch, vẫn là cảm giác được đói, cũng may có những này lấp bụng hơi chậm một chút đói. Không đến mức đói ngay cả cái bàn đều nghĩ cắn một cái. Mấy ngày kế tiếp, hắn không có đi ra ngoài, mà là chậm rãi điều chỉnh một chút thân thể, chậm rãi thích ứng tăng vọt lực lượng. Đợi gần một tháng, mượn nhờ 7 tầng tĩnh tâm năng lực, nhanh chóng nắm giữ mình tất cả lực lượng, Diệp Thần mới bắt đầu chuẩn bị long tượng bàn nhược công tầng thứ 9 tăng lên. Từng có lần trước kinh nghiệm, hắn biết môn thần công này càng đi về phía sau tiêu hao càng lớn. Lần này tăng lên chuẩn bị sung túc, sách trước mấy ngày chuẩn bị đại lượng lương khô ăn thịt trong phòng. Chờ ở chung quanh mấy tên đệ tử thiếu lâm đi ra ngoài. Sau đó mới bắt đầu tăng lên. Oanh, một tiếng sấm rền từ trong phòng truyền đến. Toàn bộ phòng ở mặt đất khẽ chấn động. Phòng ở có chút run run. Mái hiên một cây khô héo lá cây theo chấn động chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng rớt xuống. Phòng phía trước có một ngụm lũ lụt bình. Ngang bằng miệng bình thanh thủy theo kia từng tiếng sấm rền không ngừng nổi lên từng vòng gợn sóng, góc tường một cái huyệt động bên trong đột nhiên một trước một sau chui ra hai con hoảng sợ chuột. Hoảng hốt chạy bừa đụng đầu vào trên tảng đá, như uống rượu say ngã trái ngã phải tán loạn. Chấn động kéo dài nhanh 2 giờ mới chậm rãi đình trì. Rồi trong phòng truyền đến một trận ăn nhiều ăn liên tục thanh âm. Lại đằng sau, bên trong truyền đến nằm ngáy o o thanh âm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, cửa phòng đột nhiên oanh một tiếng ngã xuống. Đầy trời trong cho bụi lộ ra một mặt kinh ngạc dò xét mình hai tay Diệp Thần. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.